Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219 xuất phát rừng rậm. Kỳ Hiển Hiên nhìn chằm chằm cái kia nữ hầu ứng bóng lưng. Con mắt đều sắp trừng đi ra. Kỳ Hiển Phong cũng vẫn bình tĩnh. Kỳ Khải Lập nhìn nữ hầu ứng đi xa bóng lưng, cũng là lộ ra một hèn mọn đến cực điểm nụ cười. Kỳ Trung lắc lắc đầu, không biết ở cảm khái cái gì. Viên Thư Duật nhưng là hơi có chút kinh ngạc. Ở Hoa Hạ Quốc bên trong, quán cà phê nữ hầu ứng chắc chắn sẽ không xuyên thành như vậy, càng sẽ không tùy ý đối với người quang mị nhãn. Nghĩ đến, Mexico nữ nhân vẫn là so với Hoa Hạ Quốc bên trong nữ nhân tư tưởng mức độ cởi mở muốn cao một chút. Những này nữ hầu ứng cố nhiên vóc dáng rất khá, thế nhưng dung mạo so ra thụ tinh thiếu nữ, liền muốn kém một chút. Viên Thư Duật nội tâm không một chút nào vì là lay động. Rất nhanh, cà phê liền lên đến rồi. Viên Thư Duật nếm thử một miếng. Quả nhiên, không phải rất khổ. Hơn nữa mang theo một luồng nùng thuần thơm ngọt. Mùi vị tốt vô cùng. Nhìn ngoài cửa sổ lui tới không cùng người loại người. Nhìn ngoài cửa sổ cùng Hoa Hạ Quốc khác biệt phong cảnh. Thưởng thức thuần thơm cà phê, Viên Thư Duật trở nên hoảng hốt. Mười mấy ngày trước, hắn chưa từng dám tưởng tượng, chính mình dĩ nhiên có xuất ngoại du lịch một ngày. Mười mấy ngày trước, cuộc sống của hắn, quả thực thật giống bị phủ lên con mắt, vây quanh cối xay đảo quanh con lừa. Một điểm mong đợi đều không có. Mười mấy ngày trước, hắn, còn có người nhà đều phải bị sinh hoạt gánh nặng ép vỡ. Mà hiện tại, cái gì cũng tốt lên. Hồi tưởng lại, thật giống nằm mơ như thế. Tiếp đó, Viên Thư Duật nhìn một chút bên cạnh bốn người. Vững tin, chính mình khẳng định không phải đang nằm mơ. Lộ ra vẻ mỉm cười. Mà Kỳ Trung đám người kinh ngạc. Thần Long đại nhân uống ly cà phê đều cao hứng như thế. Xem ra sau này nên thường thường cùng đại nhân tới uống cà phê. Một bên uống cà phê, Kỳ Trung một bên cho mọi người nói đến đi hướng về tòa kia hố trời đường xá. Làm hao mòn nửa cái buổi xế chiều, mọi người liền rời đi. Kỳ Trung, Kỳ Khải Lập tranh đoạt trả tiền, bị Kỳ Khải Lập cướp được. Lại đang ăn cơm buổi trưa cái kia ra nhà hàng ăn một bữa điển hình Mexico phong cách cơm nước. Mọi người trở về quán trọ, đến quán trọ bên trong, tu luyện, nghỉ ngơi, Viên Thư Duật trở lại phòng của mình, mang theo Kỳ Tử Thanh, lắc mình liền tiến vào Long Châu không gian. Ở Long Châu không gian tu luyện mấy tháng, Viên Thư Duật mang theo Kỳ Tử Thanh ra Long Châu không gian. Mới ra đến, di động liền vang lên. Viên Thư Duật vừa nhìn, là Cố Thiết Nam gọi điện thoại tới. Vào lúc này, Mexico là sáng sớm hơn 6 điểm giờ, mà quốc nội vừa vặn là hơn 8 giờ tối. Chẳng trách Cố Thiết Nam sẽ gọi điện thoại cho hắn đây. Viên huynh đệ, người giấy phép lái xe công việc được rồi, người sáng sớm ngày mai lại đây lấy đi. Cố đại ca, thật không tiện, ta hiện tại ở nước ngoài, có một ít chuyện muốn làm, phỏng chừng còn tốt hơn mấy ngày mới có thể trở về đi. Chờ ta trở lại, lại lấy giấy phép lái xe. Ngất, không nghĩ tới ngươi ở nước ngoài. Tốt lắm, chờ ngươi về nước điện thoại cho ta. Chúng ta gặp mặt, đem giấy phép lái xe cho ngươi. Được rồi, phiền phức Cố đại ca. Không khách khí, chuyện nhỏ, ta treo, gặp lại. Viên Thư Duật rửa mặt một phen, đi ra khỏi phòng, đi tới quán trọ trong đại sảnh. Kỳ Khải Lập đám người đã chờ đợi ở nơi đó. Nhìn thấy Viên Thư Duật, đều đứng thẳng lên. Viên Thư Duật nói rằng, đều ngồi đi, chúng ta ăn ít thứ. Sau đó ra, vẫn là Kỳ Khải Lập điểm bữa sáng. Bữa sáng là bắp ngô bánh, nóng thịt bò nướng, nướng gà xếp trứng cơm tháng, Mexico cà chua thang, Mexico đậu đỏ bánh mì. Tuy rằng không phải bữa ăn chính, nhưng vẫn là hết sức phong phú. Viên Thư Duật đặc biệt là yêu thích nướng gà xếp trứng cơm tháng. Ăn lên, cùng quốc nội cơm rất không giống nhau. Mùi vị nồng đậm, mang theo thịt gà, trứng gà, còn có các loại đồ chấm hương vị. Ăn rất ngon, ăn điểm tâm xong, Mọi người tụ tập ở viên thư duật bên trong gian phòng. Lại một lần nữa kiểm kê mang theo vật phẩm. Liền chuẩn bị ra đi. Xuyên qua thôn trấn. Đến thôn trấn nhất phía nam. Chính là một mảnh rừng rậm. Đi ở trước nhất chính là Kỳ Trung. Kỳ Trung cầm trong tay một con dao bầu. Trong rừng rậm rất nhiều nơi đều không có đường. Cần dùng dao bầu đến mở đường. Cái này dao bầu là quán trọ lão bản mượn cho Kỳ Trung. Kỳ Trung phía sau chính là viên thư duật. Lại mặt sau tùy tùng Kỳ Khải Lập, Kỳ Hiển Phong, Kỳ Hiển Hiên. Đi vào rừng rậm, nhất thời huyên náo lên. Các loại động vật, sâu tiếng kêu to âm. Hướng tai mà tới, không khí cũng là ẩm ướt rất nhiều. Mexico loại cỡ lớn ăn thịt động vật giống không nhiều. Đi ở trong rừng rậm, nhìn thấy cũng đều là loại nhỏ động vật. Những này động vật nhỏ thập phần cảnh giác. Xa xa nhìn thấy viên thư duật đám người. Liền chạy đi. Trong rừng rậm thực vật phi thường rậm rạp. Kỳ Trung đi ở trước nhất. Thỉnh thoảng muốn chém đứt chặn đường dây leo. Kỳ Trung dựa vào chính là một địa bàn. Còn có ký ức. Đang tìm kiếm đi về hố trời đường. Có điều ở trong rừng rậm cất bước nửa giờ. Trên người mọi người đều bị ướt đẫm mồ hôi. Nơi này thực sự là quá nóng. Hơn nữa, quá ẩm ướt. Mồ hôi căn bản vung không ra đi. Dán vào da rẻ chảy xuống. Thẩm thấu quần áo. Cũng là viên thư duật cái này thần long đại nhân cường một ít. Viên thư duật đến luyện khí kỳ một tầng. Đã sớm là nóng lạnh bất xâm. Có điều, ngay cả như vậy, viên thư duật đối với nơi này ẩm ướt. Nóng bức cũng là cảm thấy vô cùng không thoải mái. Mọi người cất bước năm nhiều giờ. Khoảng chừng cất bước ước 20 cây em đường xá. Này vẫn là những người này đều là võ giả. Người tu luyện, tố chất thân thể cường tráng. Thể lực tốt duyên cớ. Nếu như người bình thường, ở như vậy trong rừng rậm. 5 tiếng, khả năng liền một nửa đường xá đều được đi không tới. Theo Kỳ Trung nói. Đã cất bước thiếu một nửa lộ trình. Nhìn giữa lúc đỉnh đầu mặt trời. Mọi người quyết định nghỉ ngơi một chút. Viên thư duật cũng là từ tu di nhẫn bên trong lấy ra linh cốc. Một con bên trong không gian sản cừu con. Nhường sau nhường Kỳ Trung. Kỳ Khải Lập làm cơm. Linh cốc đốt thành cháo. Cừu con bị nướng. Tuy rằng không bằng ở nhà hàng. Ở quán trọ bên trong đồ ăn trò gian đa dạng. Nội dung phong phú. Thế nhưng bởi vì đều là ẩn chứa linh khí đồ ăn. Vì lẽ đó, mấy người đều thập phần vui mừng. Linh cốc nấu thành cháo. Rất nhanh sẽ lan ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Phối hợp cháo bên trong vào rau dưa đinh. Thịt băm, xem ra thập phần ngon miệng. Nướng cừu con cũng là. Bên ngoài bị bôi lên ngọc phong mật ong. Còn có các loại đồ chấm. Hương liệu, xem ra màu sắc đẹp đẽ. Mùi thơm nồng nặc, chờ cừu con thịt nướng kỹ ạch, mọi người liền ngồi vây quanh ở bên cạnh đống lửa, một trong tay người một cây tiểu đao, bắt đầu mảnh thịt dê bắt đầu ăn, ăn xong nướng cừu con thịt, uống một bát nồng đậm rau dưa thịt băm cháo, đúng là quá thoải mái, lại nghỉ ngơi nửa giờ, thu thập trên đất đồ vật, Kỳ Hiển Hiên, Kỳ Hiển Phong tìm tới có dòng nước địa phương, xuyến giặt sạch dụng cụ. Mọi người tiếp tục lên đường. Đi tới một nơi. Trên đất dĩ nhiên có đồng thời to lớn nham thạch. Khối nham thạch này là hình sợi dài. Dáng vẻ xem ra rất hợp quy tắc. Một mặt còn có chút mũi tên như thế mũi nhọn. Kỳ Trung biểu hiện bắt đầu nghiêm túc lên. Vốn là khối nham thạch này là chỉ điểm phương hướng. Thế nhưng khối nham thạch này bị người di chuyển. Vì lẽ đó, ta hiện tại cũng không rõ ràng. Đến tột cùng nên là bên phải 30 độ phương hướng. Vẫn là bên trái 30 độ phương hướng. Nói, Kỳ Trung chỉ hai cái phương hướng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.